phát triển tốt đẹp trong mùa an cư. Trích báo giác ngộ số 62, ngày 7 Tây tháng 6 năm 1997. Trước khi chư tăng ni an cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo vào mùa hạ năm nay, tăng ni Phật tử cả nước rất hân hoan vui mừng trước nhiều sự kiện thuận lợi cho giới Phật giáo đã được diễn ra tốt đẹp. Thật vậy, vừa qua giới Phật giáo Việt Nam chúng ta đã long trọng tổ chức đón mừng ngày đản sinh của Đức Phật, Phật lịch năm 2541. Tăng ni Phật tử hoan hỷ, cùng nhau hòa hợp tề tụ đông đủ trang nghiêm thanh tịnh hướng về đấng từ phụ, để cùng chung vui với chúng ta trong mùa Phật đản. Cũng như mọi năm, các vị lãnh đạo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm và chúc mừng, tặng hoa cho Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đặc biệt hơn nữa, lần đầu tiên giới Phật giáo được sự quan tâm chiếu cố của vị lãnh đạo chính quyền ở cấp trung ương. Ngày 24 tháng 5 năm 1997, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã vinh hạnh đón tiếp ông Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Nhân chuyến viếng thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản và mừng Đại hội Phật giáo kỳ năm thành công, ông Trưởng ban Dân vận Trung ương được biết thêm về tình hình sáng lạng của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần đổi mới và tích cực thực hiện các mục tiêu của Trung ương Giáo hội đề ra, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã thành tựu những kết quả thật vô cùng tốt đẹp trong một thời gian khá nhanh. Thực vậy, sau Đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh kỳ năm đến nay, chỉ mới hơn một tháng mà 9 tiểu ban giáo dục tăng ni, tiểu ban tăng sự, tiểu ban hoằng pháp, tiểu ban văn hóa, tiểu ban nghi lễ, tiểu ban tài chánh, tiểu ban từ thiện xã hội, tiểu ban Phật giáo quốc tế, tiểu ban hướng dẫn nam nữ Phật tử đã được thành lập hoàn tất. Đặc biệt là việc xây dựng các đơn vị Phật giáo địa phương làm nền tảng cho những hoạt động hạ tầng của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành nhanh chóng tốt đẹp. Tính đến nay, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm nhiều ban đại diện Phật giáo quận, huyện gồm quận 1, quận 2, quận 4, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh. Một việc đáng kể nữa chưa từng có, đó là hội đồng kỷ luật của Thành hội Phật giáo đã họp và xét xử những tu sĩ phạm giới, tẩn xuất ra khỏi hàng ngũ tăng già những thành phần xấu vi phạm luật đạo. Trong mùa an cư năm nay, có thể nói, nhìn chung nổi bật tinh thần làm việc năng nổ, nghiêm túc của Thành hội Phật giáo cộng với những thành quả phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, lợi ích cho đạo pháp như trên, chúng ta có quyền kỳ vọng rằng với những thuận duyên lợi lạc ấy, chư tăng ni có thể gặt hái được nhiều thành quả trong việc cấm túc an cư, tiến tu tam vô lậu học, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp còn mãi trên thế gian lợi lạc chúng hữu tình.